Đây là tiếng nói Lát Radio. Xin chào tất cả mọi người lại tiếp tục đến với kênh của Lát Radio nha. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục nghe đến tập 48 của bộ truyện Dạ Thiên qua phần diễn đọc của Lát. Thì tập này được mang tên là Khai Tông Lập Phái. Chúc mọi người xem truyện vui vẻ, xin cảm ơn tất cả mọi người. Trời chiều mát dịu, ánh nắng ráng chiều như dòng nước êm ả đang chảy. Thôn trại được ánh chiều tà phủ lên toát ra ánh sáng màu hồng vàng nhạt. Từng căn phòng ở đây đều được xây dựng bởi những tảng đá lớn. Diệp Hàm và Trương Ngũ Gia ngồi ở trên một tảng đá, nhìn mặt trời đỏ cuối đường chân trời, khe khẽ nói chuyện với nhau. Vị tổ tiên đầu tiên của chúng ta lúc về già có những hành động kỳ lạ mà cũng thường xuyên mất tích nữa. Có một lần đi đâu hơn nửa năm, đến khi trở về thì ôm về hai đứa bé này, rất đặc biệt. Diệp Phàm biết rõ hai đứa bé này nhất định là tổ tiên của họ Vương và họ Lôi, hỏi. Bọn họ có chỗ nào đặc biệt vậy? Sức lực của hai đứa bé ấy rất là lớn, có thể nhấc bổng một người trưởng thành. Đây là những lời được các đời Trương gia truyền miệng xuống. Diệp Phàm trợn tròn con mắt, trẻ con mà có thể nhấc bổng một người trưởng thành. Điều này rõ ràng trái với bình thường. Thiên phú có tốt mấy đi chăng nữa cũng không thể làm được như vậy. Hắn vội hỏi. Bọn họ có phải là loài người không vậy? Trong lòng hắn đã sớm có hoài nghi này. Cái gọi là huyết mạch thần bí kia làm cho hắn nảy sinh rất nhiều liên tưởng. Đặc biệt là khi hắn nghe thấy Đồ Phi nói đến cái bí mật này thì hắn càng suy đoán nhiều hơn nữa. Ngươi cũng nghĩ đến điều này sao? Không sai. Trừ điều đó ra, bọn họ còn có những đặc thù khác nữa, không giống như loài người. Trương Ngũ Gia nhẹ nhàng nói. Máu của bọn họ thì có màu bạc, xương trắng có thể tỏa sáng nè. Mắt thì có hai con ngươi, còn có rất nhiều chỗ dị thường nữa. Chỉ tiếc là thời gian lâu lắm rồi, nên có những lời cũng không thể truyền lại tới bây giờ. Diệp Hàm giật mình, máu của họ có màu bạc sao? Rõ ràng không phải là nhân tộc mà. Xương trán họ còn tỏa ra ánh sáng, nhất định là trời sinh có năng lực thần kỳ. Còn về việc mắt mà có hai con ngươi thì lại càng đặc biệt. Trong thần thoại truyền thuyết của Trung Quốc cổ đại, những người như vậy phần lớn đều là các cổ hoàng. Nếu như họ không phải là nhân tộc thì thực sự rất khó nói được điều gì. Đặc biệt như vậy hả? Diệp Phàm vuốt cằm trầm tư, thật lâu sau mới hỏi. Nguyên Thiên Sư có nói gì không? Không giải thích gì về lai lịch của họ hả? Hành động của vị tổ tiên đầu tiên lúc ấy rất là quái dị, người ngoài khó mà hiểu rõ những việc ngài ấy đang làm. Sau đó người đã tự mình phong ấn hai đứa bé ấy lại. Nguyên Thiên Sư nói với con cháu của mình giúp bọn họ lấy vợ là loài người, nếu như sinh ra con cái cũng có điều kỳ lạ, thì hãy phong ấn lại. Nhưng dù như thế nào, vị Nguyên Thiên Sư ấy vẫn không nói tới lai lịch của bọn họ. Cũng không biết đã qua biết bao nhiêu đời. Máu của người họ Vương và họ Lôi đã chuyển từ màu bạc sang màu đỏ, dần dần trở thành người không khác gì người bình thường là mấy. Trải qua nhiều năm như vậy, chỉ ngẫu nhiên có một hoặc hai đứa bé có đặc điểm đặc biệt, xương trán tỏa sáng. Nhưng khoảng trăm ngày sau, điểm sáng ấy thu liễm lại, đồng thời họ còn có những thần thuộc trời sinh đã có, và có những năng lực rất kỳ dị. Diệp Hàm nhìn về phía thôn trại, Vương Xu và Nhị Lăng Tử ở đằng xa đang vẫy tay với hắn rồi nói. Diệp tiểu ca, mẹ của ta nói hôm nay mời ngươi tới nhà ta ăn cơm. Được rồi, nhất định ta sẽ tới. Hắn cười đáp ứng. Điều này quả thực là khó tin. Lai lịch thần bí, không phải nhân tộc. Bỗng nhiên hắn nghĩ tới những sinh vật thời thái cổ. Nguyên Thiên Sư thật là to gan lớn mật mà. Vị tổ tiên đầu tiên lúc tuổi già thường thở dài. Tiếc nuối lớn nhất đúng là không thể vào cái mỏ cổ Thái Sơ. Tâm nguyện chưa hoàn thành là không được nhìn thấy tương lai của Tử Sơn. Diệp Hàm rung động trong lòng, một lúc lâu vẫn không thể bình tĩnh. Nếu như ta trở thành Nguyên Thiên Sư... Diệp Hàm nghĩ tới rất nhiều điều ở trong lòng. Liệu khi về già hắn cũng có phát sinh điểm xấu hay là không? Không biết sẽ có vận mệnh như thế nào đây? Đây là vấn đề mà hắn nghĩ đến sau cùng. Tuy nhiên lúc này hắn cũng không thể nghĩ nhiều như vậy. Hắn muốn trở nên mạnh mẽ hơn, muốn có lực lượng để vượt qua tinh không. Hắn đi tới thế giới này đã 5 năm rồi, mỗi khi nhớ tới, hắn đều có cảm giác thời gian gấp rút. Ngày thứ hai, Diệp Hàm rời xa thôn trại, rồi tự chôn mình ở dưới đất. Hắn sợ động tĩnh khi đột phá làm thương tổn đến mọi người ở trong trại. Mục tiêu lần này của hắn không chỉ là Bỉ Ngạn đại viên mãn, thay da đổi thịt, hắn càng muốn đột phá tới bí cảnh đạo cung. Hắn vẫn tìm hiểu tâm pháp của Giao Trì, tuy bộ tâm pháp ấy không đầy đủ, Nguyên Thiên Thư cũng chỉ ghi lại có vài trang thôi, nhưng lại dẫn dắt hắn hiểu được nhiều điều. Bí cảnh đạo cung, ta tới đây. Suốt nửa tháng, nơi Diệp Hàm bế quan vẫn an tĩnh, không có chút âm thanh nào. Mãi cho đến ngày thứ 16, bỗng nhiên chỗ hắn bế quan có cát bụi bay múa, sương khói tận trời. Khu vực này vốn là nơi đất đá khô cằn, cả mảnh đất màu đỏ xám. Trên mặt đất có đầy sỏi đá, không có một chút sức sống nào. Chỉ có thể ngẫu nhiên nhìn thấy một vài cây cỏ dại khó khăn đứng thẳng. Nhưng mảnh đất ấy lúc này lại tràn đầy sức sống. Từ trong đất đá trồi ra từng chồi cây xanh biếc, như ngọn lửa hy vọng dừng bùng cháy. Diệp Phàm đặt tới Luân Hải đại viên mãn, có thể được tái sinh lại. Bỉ Ngạn cửu trọng biến, năng lượng sinh mệnh tỏa ra tứ phía, làm cho cỏ khô cũng xuất hiện sức sống. Sau khi ăn thánh quả hai lần, một lần lấy thánh huyết của đại đế luyện thể, hắn đang bắt đầu lần thay đổi thứ tư. Mỗi lần nâng tay nhấc chân là thần lực trong người cuộn trào. Bỗng nhiên hắn mở mắt nhìn lên bầu trời, rồi bao quát mặt đất. Hắn sững sờ một lúc lâu, yên lặng hiểu rõ cái lần lột xác hoàn toàn mới này. Sau đó hắn không trì hoãn thêm nữa, hắn bay đi tới một chỗ mới. Diệp Hàm lại chui xuống mặt đất, chuẩn bị đột phá tới bí cảnh đạo cung. Cổ trùng nguyên được đặt ở trong lòng bàn tay, tinh khí tỏa ra bốn phía, bao trùm cả thân thể của hắn. Luân Hải ở ngay cuốn rốn, có kích thước lớn bằng lòng bàn tay. Đạo cung thì ở bên trên, Diệp Hàm tìm hiểu bộ kinh cổ thiếu sót của Giao Trì đã có chút hiểu rõ. Nó tương ứng với ngũ tạng, được xương sườn ở ngực bao trùm che chắn lại. Trong đạo cung có 5 vị thần, đạo cung có quan hệ rất lớn với họ. Qua 5 vị thần ấy, đạo cung có thể diễn sinh ra đạo lực, hóa ra sinh cơ mới, đúng là thuộc dưỡng mệnh. Tim, gan, lá lách, phổi, thận, 5 loại cơ quan nội tạng gọi chung là ngũ tạng, cũng gọi là 5 thần, tràn đầy tinh khí mà không tiêu thoát, chứa đầy sinh mệnh mà không già lão, là một bí cảnh mạnh mẽ vô cùng của cơ thể con người. Người có thể dưỡng thần thì bất tử, 5 thần luôn tồn tại, luôn luôn đầy sức sống. Một khi con người thông suốt 5 khí, điều này cũng có nghĩa là thân thể họ nối liền với thiên địa, sinh mệnh được kéo dài vô tận, có thể tồn tại vĩnh viễn với thế gian. Đạo cung là một bí cảnh bí mật không thể bỏ qua. Nếu như muốn bất hủ thì phải cố gắng từ bí cảnh này. Nếu như muốn tiến thêm một bước nữa, thể ngộ tiên đạo cũng phải cần diễn biến ngũ hành ở đây. Diệp Hàm đã luyện hóa cổ trùng nguyên trong tay mình hoàn toàn, toàn thân thể của hắn được một làn sương dày đặc và những cái luồng năng lượng thần lực vây quanh, giống như có một cái lò đồng thu hắn vào trong. Đúng vậy, vào giờ khắc ngày đây, hắn lấy tinh khí đúc thành lò lửa đất trời, biến chính mình trở thành tiên đan để cho lò lửa ấy rèn luyện. Lúc này Bỉ Ngạn trong Luân Hải Diệp Hàm đã biến mất, cũng không thấy những đóa hoa nở rộ nữa. Mây mù cứ hiện lên rồi tiêu tán đi, nhưng thay vào đó lại có một thần cung hiện lên. Đúng vậy, chính là một thiên cung. Diệp Hàm rõ ràng nhìn thấy ở trên bầu trời Luân Hải có một cái cổng của thiên cung, chỉ cần xông vào là sẽ tiến tới bí cảnh kia. Dương Cao thần bườm phá biển mà ra, nhảy lên một tầng trời. Âm thanh kéo dài vang lên ở trên Luân Hải, hắn thuận theo gió mà đứng lên. Khổ hải cuồn cuộn tận trời đưa hắn tiến vào đám mây. Thần kiều vắt ngang trời cao kéo dài đến dưới chân của hắn, đưa hắn đi tới thiên cung. Tuy còn cách rất xa, nhưng hắn đã có thể chứng kiến, nhìn thấy bên trong là một vùng đất trời hoàn toàn mới. Biển cả cuộn trào dưới chân, thiên cung ở trên đám mây mở ra. Xa xa trong tầm mắt là cánh cửa trong giấc mộng từ trước tới nay. Diệp Hàm đi nhanh về phía trước, càng ngày càng gần. Hắn đã sớm tích lũy đủ từ trước rồi. Một lần đột phá tới đạo cung cũng không phải là mơ ước viển vông. Từ bên trong cánh cổng của thiên cung truyền đến khí tức của thần minh. Hắn cảm nhận được đạo lực ngay ở trước mắt của mình. Chỉ còn một bước nữa là hắn có thể tiến vào cảnh giới đó. Diệp Hàm dừng chân, quay đầu lại nhìn xuống phía dưới. Biển cả cuộn trào, mây khói lượn lờ. Hắn không chỉ nhìn thấy Luân Hải mà còn nhìn thấy từng việc đã trải qua. Con đường hắn vượt qua không chỉ có một cái bí cảnh, mà còn là một đoạn năm tháng sống lên sống xuống. Sau khi ánh sáng tan hết, hắn mạnh mẽ quay đầu lại, bước lên từng bước. Sau một lát, cảnh tượng trời cao đất rộng đã hiện ra trước mắt. Hắn đi vào một mảnh đất trời mới, sức sống cuồn cuộn tràn đầy không gian. Cùng lúc đó, trong cơ thể Diệp Phàm vang lên những tiếng rung động ầm ầm. Năm khí hướng lên trời cao, năm đạo khối thần xông thẳng lên bầu trời. Đây là người nào vậy? Năm khí kéo dài tới bầu trời, phá vỡ tầng mây mà lên. Chuyện này là thiệt hay sao? Ngoài trăm dặm, có người nhìn thấy cảnh tượng kỳ lạ, lộ ra thần sắc khó tin. Thật không thể tin được, đây là một dị tượng rất hiếm có trong thiên địa. Các đại thánh chủ Phong Nhã Hầu Hoa chỉ sợ khi còn trẻ cũng khó mà được như vậy. Lúc bọn họ đột phá cũng không có cảnh tượng như vậy được. Chẳng lẽ là thần thể của Khương gia? Không phải, hắn không có khả năng xuất hiện ở đây. Mà từ lâu lắm rồi hắn cũng đã vượt qua cảnh giới này. Đây là thể chất gì vậy? Người đang đột phá là người nào chứ? Những tu sĩ ở cách đấy trăm dặm nhìn thấy năm khí vọt lên trời, nhanh chóng xông tới phương hướng này, muốn nhìn xem thử là người nào gây ra. Tuy nhiên khoảng cách rất xa xôi, bọn họ chạy tới không kịp, bởi vì năm đạo cục khí giống như rồng kia trong nháy mắt đã biến mất, không còn nhìn thấy gì nữa. Diệp Phàm tiến nhập bí cảnh đạo cung, nhưng lúc này phải bắt buộc lựa chọn rốt cuộc nên tu hành vị thần nào trước. Tim người luôn hoạt động, máu chảy dọc theo mạch máu, đem thần lực đưa tới các nơi. Ta chọn tim làm nơi để thần cư ngụ đầu tiên. Hắn thoáng suy nghĩ, liền làm ra quyết định. Thế giới đạo cung lúc này có một mảnh mờ mịt, khắp nơi đều có sương mù đang chờ đợi hắn đi khai phá. Hắn chỉ có thể lựa chọn cảm giác đi tìm nơi cư ngụ của các vị thần. Tim làm vật đứng đầu cả cơ thể, là căn bản của mọi việc, cũng là chủ của ngũ tạng lục phủ. Có thể nói, nguồn gốc của mọi vật đều do vị thần ở nơi này biến hóa ra. Diệp Hàm tiếp tục đi thẳng về phía trước, chỉ qua một lát đã vượt qua sương mù, đi tới gần đó. Vị thần ở ngay tim giống như đóa hoa sen chưa nở, chưa biến thành hình người, còn đang trong quá trình nuôi dưỡng. Nếu như Diệp Hàm muốn bất hủ, mong muốn trường tồn thì hắn cần bắt đầu từ nơi này. Đồ vật căn bản để cấu thành thân thể là tinh khí. Điều đầu tiên sau khi tiến vào bí cảnh đạo cung chính là diễn hóa tinh khí cho các vị thần, giúp cho các vị thần ra đời. Sinh chi lai dị chi tinh, lưỡng tinh tương bác dị chi thần. Diệp Hàm lẩm bẩm cổ kinh. Hắn thông suốt trăm thông, bởi vì mấy câu nói này hắn từng đọc được qua một ít ở những sách cổ nơi miền mơ ước chốn tinh không. Bởi vậy hắn tu hành bí cảnh đạo cung rất thuận lợi. Tiên thiên chi tinh hóa sinh, hậu thiên chi tinh nuôi dưỡng. Tiên thiên chi tinh là bạn của thân thể con người khi mới ra đời, là nơi bắt đầu của con người. Hình cụ nhi thần sinh. Tiên thiên chi tinh hợp với quy tắc thì thần sinh, nhưng nếu trái ngược với quy tắc thì thần bị diệt vong. Hậu thiên chi tinh thì cần phải được luyện hóa, sau lấy nuôi dưỡng sinh mệnh. Ngay sau khi đi tới cạnh đó, Diệp Phàm cảm giác từng đợt sóng nhiệt cuồn cuộn, bởi vì vị thần được ẩn tàng trong tim nên dương khí ở đây vô cùng cường thịnh. Con người thường tương hợp với thiên địa, giống như bầu trời của vận thái dương. Người cũng có vận thái dương của riêng mình. Cơ thể người tương đương với thiên địa, vị thần ở ngay tim đứng đầu cơ thể người là căn bản của tất cả sự sống. Có thể nói quan trọng nhất, đứng đầu năm đại cảnh của đạo cung. Vị thần này là mặt trời ở giữa của các vị thần, lấy dương khí để sử dụng, thúc đẩy năng lượng sinh mệnh tuần hoàn, giúp cho cơ thể người không già lão mục nát, làm cho sức sống được duy trì liên tục. Vào giờ khắc này, Diệp Phàm phát hiện hỏa hồng nguyên trong tay vô cùng sống động, hóa thành tinh khí thuộc tính hỏa. Dị nguyên này thoáng cái tựu vọt vào trong cơ thể, trực tiếp nuôi dưỡng vị thần có hình dáng giống như đóa sen chưa nở. Tim là hỏa tạng, chiếu sáng vạn vật. Diệp Phàm hiểu ra, nói: thân thể cũng giống như mặt trời, không thể nào không mang dương khí. Nó tẩm bổ vạn vật là căn bản để cho cơ thể được trường tồn. Vị thần giống như cái đóa hoa sen ấy xua tan sương mù, giúp cả người Diệp Phàm trở nên thư thái. Các lỗ chân lông dần dần mở to ra, một cổ đạo lực kỳ dị di chuyển qua mỗi một tấc máu da thịt. Hắn mới đạt tới bí cảnh đạo cung, tiên thiên chi tinh được diễn sinh ra. Vị thần ở ngay trái tim lại như một vầng thái dương nhô lên cao. Toàn bộ cảnh tượng này giống như lúc trời đất mới bắt đầu, vạn vật mới sinh. Mặt trời của cơ thể con người xuất hiện. Bí cảnh đạo cung từ đó mà được mở ra, hắn sẽ bước từng bước về phía trước, khai phá một mảnh đất trời hoàn toàn mới. Luân hải diễn biến âm dương, năm vị thần hóa thành ngũ hành. Đúng vậy. Luân hải sinh ra âm dương, hắn cảm thấy bản thân đã chạm tới một chút bí mật về việc chuyên tu một bí cảnh của các đại năng thượng cổ. Diệp Phàm vươn người đứng dậy, vừa bước một bước ra thì đã xuất hiện lên trên mặt đất. sau khi đạt tới bí cảnh đạo cung, thiên địa của thân thể con người đã bắt đầu được diễn biến, cảnh giới của hắn cũng tăng vọt lên một tầng mới. Vào giờ khắc này, Diệp Hàm đã tương hợp với đất trời, như muốn hợp nhất làm một với tất cả, gây cho người ta cảm giác đạo pháp tự nhiên. Tay áo của hắn bồng bềnh, phảng phất như một thiên nhân đang đi từng bước một. Mỗi một bước chân ẩn chứa đại đạo, xúc tích thành đạo văn, thật giống như một vị tiên giáng trần. Toàn thân Diệp Phàm nhẹ nhàng phiêu phụ như tiên, rồi lướt nhanh về tới thôn trại như một làn gió. Vừa thấy hắn trở về, Trương Ngũ Gia liền kéo hắn đến một chỗ không người, nói: "Hả? Làm sao vậy?" Diệp Phàm hỏi. "Sau khi đi ra ngoài rồi trở về cùng với ngươi, Dương Xu và Nhĩ Lăng Thử có chút bất thường. Mấy ngày hôm nay sương trắng phát sáng mà sức lực thì lớn vô cùng." Trương Ngũ Gia nhíu mày, lộ ra thần sắc lo lắng. "Thức tỉnh huyết mạch sao?" Trong lòng Diệp Phàm kinh ngạc, nói: "Đồ, dẫn ta tới đó xem thử." "Mấy ngày nay ta cũng không dám để cho bọn họ ra khỏi phòng, nên nhốt ở bên trong rồi. Ngoại trừ sinh ra lực lượng kỳ lạ ra, cũng không có xảy ra chuyện xấu nào." Trương Ngũ Gia cùng Diệp Phàm đi tới nhà của Nhị Lăng Tử. Vừa mới vào trong sân, Diệp Phàm đã cảm giác được sức sống tràn trề. Đúng vậy, sức sống vô tận, giống như là đi tới một vùng đất tràn ngập cỏ cây vậy. "Diệp ca ca, huynh đã tới rồi." Muội muội của Nhị Lăng Tử mỉm cười ngọt ngào, đây là một tiểu cô nương rất thanh tú. "Ca ca của ngươi sao rồi?" Trương Ngũ Gia bảo nàng dẫn đường. "Không có việc gì, huynh ấy vẫn ăn được, cứ ăn rồi ngủ kỹ, mỗi ngày đều ngủ ngon như con lợn lười vậy." Tiểu cô nương bĩu môi nói. Tiếng lẩm bẩm từ trong phòng truyền ra, Nhị Lăng Tử đang nằm chổng vó ở trên giường đất, ngủ rất say. Diệp Phàm có thể thấy được xương trán của gã nhấp nháy tỏa ra ánh sáng giống như là ngọc quý. "Thượng năng, nhất định là thượng năng rồi." Diệp Phàm giật mình, mới cách đây không lâu Nhị Lăng Tử vẫn là một người bình thường mà bây giờ đã có lực lượng cường đại. Xương trán của gã gần như là trong suốt, tỏa ra ánh sáng nhu hòa chiếu khắp thân thể, máu thịt của Nhị Lăng Tử được rèn luyện liên tục. Diệp Hàm không thể không cảm thán, chủng tộc khác nhau thành tựu cũng khác nhau. Đây là thượng năng trời sinh, là lực lượng đã có ngay lúc sinh ra rồi. Tu sĩ loài người muốn có được thần lực nhất định phải đau khổ tu luyện, lúc đó mới có thể mở ra cánh cửa bảo tàng của bản thân mình. Một số chủng tộc mạnh mẽ sớm đã biến mất, nhưng trời sinh đã có thần năng. Đây là chênh lệch khó mà với tới được. "Ca ca, tỉnh dậy đi." Tiểu cô nương nắm lấy cái mũi của Nhị Lăng Tử, lây gã tỉnh dậy. "À, gì vậy? Đến giờ cơm rồi hả?" Nhị Lăng Tử mơ mơ màng màng, xương trán càng phát sáng hơn. "Lôi Bột nè, ngươi cảm thấy thế nào rồi? Thân thể có chỗ nào không thoải mái không vậy?" Ở trong Lôi Gia, Diệp Hàm trực tiếp gọi tên thực của Nhị Lăng Tử ra, không tiện gọi biệt danh mà mọi người hay trêu chọc. "Diệp tiểu ca, ngươi đến rồi hả?" Nhị Lăng Tử xoay người ngồi dậy rồi nói. "Không có chỗ nào là không thoải mái cả nha, ta cảm thấy sức mạnh tràn đầy, có thể đánh nứt khoáng thạch nữa." Diệp Phàm gật gật đầu, trạng thái này của Nhị Lăng Tử đâu chỉ có thể đánh nát tảng đá lớn, thần năng ngang với tu sĩ cảnh giới thần kiều, trực tiếp bổ ra một cái mỏ đá cũng không thành vấn đề. "Tại sao thân thể của ngươi lại phát sinh biến hóa như vậy?" Diệp Phàm hỏi những gì mà gã đã trải qua. Đi tới nhà của ta, làm vài món thức ăn ngon, chúng ta vừa ăn vừa nói chuyện." Trương Ngũ Gia lên tiếng, trước mặt người nhà của Nhị Lăng Tử có nhiều lời không tiện nói cho rõ ràng. "Tốt rồi, ta thích ăn nhất là thịt dây nướng của Trương Ngũ Gia đó." Nhị Lăng Tử cao hứng vô cùng, vẫn vô âu vô lo như trước kia. Vương Xu cũng xảy ra tình huống như vậy, bị Diệp Hàm gọi tới nhà Trương Ngũ Gia, mấy người vừa ăn vừa nói chuyện. "Liệu có phải là do ngày đó các ngươi đụng vào chính khối đá kia nên mới có biến hóa như vậy?" Diệp Hàm hỏi cũng không lo lắng nhiều. Qua nhiều năm tháng như vậy, hai nhà này đã sớm được đồng hóa thành người, chứ không còn là chủng tộc khác nữa. Đôi khi ngẫu nhiên mới xuất hiện hài tử có điểm đặc biệt, nhưng trừ việc mới sinh đã có thượng năng thì cũng không có những chỗ khác thường nữa. "Đúng vậy, sau khi trở về, trong cơ thể ta như là có một trang giấy bị xé mở ra vậy, cả người có nước ấm áp dâng trào tắm rửa, rất thoải mái á." Diệp Phàm tức cười, thần lực như nước hả? Chứng tỏ hai người này không chỉ mạnh mẽ hơn bình thường mà là huyết mạch thời viễn cổ đang phục hồi, là được trời cao ưng phúc. "Các ngón tay ra, để ta xem máu của các ngươi coi." Người của họ Lôi cùng họ Vương hiển nhiên biết tổ tiên của mình có chỗ đặc biệt, nhưng lại không biết rằng họ không phải là nhân tộc. Hai người này không có chút do dự nào, đều cắt đứt một chút ở ngón tay của mình, nhỏ ra vài giọt máu tươi. Trong ánh sáng màu đỏ còn có màu bạc nhàn nhạt phát sáng, loại thiên phú này thực làm cho người ta phải than thở và hâm mộ mà. Diệp Hàm gật đầu, máu của hai người này chỉ có chút ánh sáng bạc mà thôi, khác xa với ánh sáng bạc tinh khiết, nhưng chỉ có như vậy thôi mà đã có thượng năng, từ đây có thể suy ra tổ tiên của bọn họ cường đại tới mức nào. Sợ rằng tổ tiên của hai người này cũng là nhân vật cao giai trong các sinh vật thời cổ, thậm chí là nhân tộc luôn nữa. Diệp Hàm tự nói trong lòng, vì lời như vậy hắn rất khó mà nói ra được. Diệp tiểu ca nè, chúng ta có việc gì không vậy? Vương Xu hồ nghi hỏi, cũng có chút lo lắng. Sẽ không biến thành quái vật chứ? Nhị Lăng Tử cũng vào đầu, hiển nhiên bọn họ cũng nghe được một số truyền thuyết về tổ tiên của mình. Đây là chuyện tốt, các ngươi đừng lo. Diệp Phàm kiểm tra cẩn thận, phát hiện xương trán của bọn họ phi thường thần bí. Tương liên với bổn nguyên trong đầu, thần thức của Diệp Phàm vô cùng cường đại, mạnh mẽ tiến nhập vào thức hải của bọn họ, phát hiện những đặc thù giống y hệt với loài người, nên hắn không cần lo lắng bọn họ sẽ biến thành sinh vật thái cổ. So sánh với những thứ này, điều mà làm cho Diệp Hàm giật mình lại chính là chính khối đá của giao trì. Bên trong đó có thứ gì đó kích phát thượng năng của Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử, rất có thể đó là vật gần gũi với huyết mạch của bọn họ. Là chuyện tốt hả? Có phải sau này chúng ta có thể bay lên trời được không vậy? Ánh mắt của hai người hiển lộ ra ước muốn và hy vọng. Diệp Hàm cười gật gật đầu, nói Nếu như các người muốn thì bây giờ cũng làm được rồi. Thiệt hả? Làm như thế nào vậy? Hai người cũng chẳng màng ăn uống, muốn Diệp Hàm dạy cho bọn họ. Cái này... Trương Ngũ Gia ở bên cạnh có chút lo lắng. Lão nhân gia cứ yên tâm, đây mới là chuyện tốt đó. Sau đó Diệp Hàm bảo bọn họ ra sân, rồi nói với Trương Ngũ Gia. Từ trước tới giờ thời gian lâu như vậy rồi, bọn họ đã bị đồng hóa thành nhân tộc rồi, chẳng qua là thức tỉnh thiên phú mà thôi. Không có việc gì phải lo lắng cả. Hơn nữa sau này họ cũng có thể bảo vệ cho cả thôn trại. Xương trán của Vương Xu cùng Nhị Lăng Tử giống như một cánh cửa nối liền với bổn nguyên thần bí, thần năng thấm nhuận cả thân thể. Điều này làm cho bọn họ không khác gì với tu sĩ cảnh giới thần kiều. Diệp Hàm dạy cho bọn họ phương pháp vận chuyển thần năng. Chỉ một lúc sau, bọn họ đã được một làn sương mù màu bạc bao phủ, rồi từ từ đưa lên không trung. Hai người rơi từ trên cao xuống, Diệp Hàm vội vàng tiến lên đỡ lấy bọn họ. Một người có thực lực có thể so với tu sĩ thần kiều, nếu mà ngã chết thì sợ rằng sẽ bị chê cười, không khéo còn được đưa vào sách hướng dẫn nói về những tai hại khi tu luyện nữa. Nè, đừng bay cao như vậy, luyện tập bay cách mặt đất 3 thước thôi, khi nào thuần thục rồi ta sẽ dạy cho các ngươi những năng lực khác nữa. Bắt đầu từ ngày này, mỗi ngày người trong thạch trại đều nhìn thấy hai tên này hô to gọi nhỏ, bay tới bay lui ở chung quanh. Cũng từ ngày hôm đó, không có ai tiếp tục gọi danh hiệu của Nhị Lăng Tử nữa, bắt đầu gọi bằng tên thực là Lôi Bột. Chẳng mấy chốc đã qua nửa tháng, Diệp Hàm vừa củng cố vị thần ở ngay trái tim mình, vừa nghiên cứu Nguyên Thiên Thư, hắn đã bắt đầu nắm giữ được thuật cải thiên hoán địa. Đương nhiên vẫn chỉ có thể thay đổi dung mạo cùng khí chất của mình thôi, còn nếu như muốn thay đổi hình dạng sông núi thì hắn vẫn còn kém lắm. Chỉ khi nào tu luyện nguyên thuật đến hậu kỳ thì hắn mới có thể làm được. Trong thời gian này hắn vẫn chú ý tới hướng đi của giao trì thánh nữ. Quả nhiên như Đồ Phi đã nói, nàng ta đã ghé thăm các thành trì ở Bắc Vực. Xem ra nàng ta còn chưa trở về giao trì thánh địa ngay. Diệp Hàm quyết định tiếp tục tu luyện tăng lên một cảnh giới nữa, thuận tiện tu luyện thuật cải thiên hoán địa. Đến trình độ cao thâm, nếu không một khi bị lộ chân tướng ra hắn sẽ gặp phiền phức lớn. Bây giờ hắn đã hiểu rõ hoàn toàn Nguyên Thiên Thư, nên hắn quyết định đi gom nguyên. 1000 cân nguyên là số lượng lớn, khó mà kiếm được từng ấy ở các đổ thạch phường thành Bình Nham. Tuy nhiên có lẽ sẽ kiếm đủ được, nguyên thuật của hắn đã tiến bộ vượt bậc, tin chắc rằng sẽ không thất thủ khi đổ thạch ở các đổ thạch phường tầng dưới chót. Không tốt rồi! Đột nhiên có người trong thôn hoảng hốt tìm thấy Diệp Phàm. Hả? Có chuyện gì vậy? Diệp Phàm từ trong nhập định tỉnh lại, không đợi người kia nói, hắn liền cảm ứng được ngoài thôn xảy ra vấn đề. Nhanh đi cứu Trương Ngũ Gia, ngài sắp bị người ta đánh chết rồi! Vẻ mặt của người đến đưa tin đầy lo lắng, hút ha hút hoảng. Diệp Phàm đứng lên, bước ra từng bước, trong nháy mắt liền biến mất. Thoáng chốc đã đi ra bên ngoài thung. Lúc này tóc tai Trương Ngũ Gia bù xù, gương mặt sưng vù lên đầy những dấu tay màu tím xanh, khóe miệng cùng với trước ngực dính đầy vết máu, hiển nhiên bị người ta tát vào trong miệng. Tại sao các ngươi lại làm như vậy? Tất cả thanh niên ở trong thung đều rút ra loan đao, giằng co với người phía trước, quát hỏi. Như vậy thì đã làm sao? Mấy người trẻ tuổi đứng đằng trước thờ ơ không để ý, căn bản không coi người ở trong thung trải ra cái gì. Các ngươi dựa vào cái gì mà đánh người chứ? Lão già này rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Thanh Hà Môn mời hắn đi tìm Mỏ Nguyên cũng dám tìm cớ từ chối. Ta thấy hắn hồ đồ rồi. Một người tuổi trẻ ở giữa thờ ơ nói, cười lạnh trên mặt.

Dạ, cái mũi của các ngươi thật thính nha, nhanh như vậy đã tìm tới rồi. Nói như vậy, mấy người Thanh Hà Môn chúng ta mất tích mấy ngày nay đều là ngươi giết sao? Một người trong đó quát hỏi. Hả? Thì ra các ngươi cũng không biết hả? Nếu vậy thì tại sao lại ra tay với ta vậy? Cử chỉ của ngươi khả nghi, không giống như người ở trong thôn trại, lại có tu vi bất phàm, đương nhiên phải bắt ngươi lại tra hỏi rồi. Chà, thật mạnh miệng nha, chỉ như vậy cũng có thể ra tay tùy tiện hả? Diệp Phàm lắc đầu rồi nói. Ai, đúng là không biết sống chết là gì mà. Dám ra tay với người của Thanh Hà Môn chúng ta, cũng không biết là người nào mới không biết sống chết đây. Tên tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn kia ra lệnh cho chính tên tu sĩ thần kiều tiến lên bao vây Diệp Phàm. Cần gì phải phiền toái như vậy, để ta tự tay tiễn các ngươi lên đường cùng một lúc. Diệp Phàm vung tay áo, thoáng cái đem chính tên tu sĩ cảnh giới thần kiều thu vào trong, nhẹ nhàng như tiên nhân. Ngươi! Tên tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn kia hoảng sợ. Ngươi cũng lên đường đi. Diệp Phàm vươn cái bàn tay ra đánh tới phía trước, khí thế giống như năm ngọn núi cao cùng áp xuống. Tất cả vũ khí tên tu sĩ cảnh giới bỉ ngạn lấy ra đều bị bàn tay nghiền nát, ngay cả bản thân của gã cũng lọt vào trong lòng bàn tay. Vương Xu và Nhị Lăng Tử ở phía sau há mồm trợn mắt, cảm thấy rất khó tin. À, cái này không có gì ghê gớm đâu, chỉ là vận chuyển đạo lực mà thôi. Khi mà hai người các ngươi tiến vào bí cảnh đạo cung sẽ dễ dàng làm được thôi. Đương nhiên những người khác khi thi triển thì không thể có uy lực như hắn được. Chúng ta đi tới Thanh Hà Môn thôi. Việc môn phái này thiệt hả? Vương Xu ngẩn ra. Chỉ giết mấy kẻ cầm đầu, thay cho những người còn lại. Ta định thành lập một cái môn phái, vừa lúc có Thanh Hà Môn làm cơ sở. Diệp Hàm dẫn theo hai người bay lên cao. Mở phái làm tổ hả? Nhị Lăng Tử thì thầm. Mở môn phái để làm gì? Vương Xu khó hiểu hỏi. Đương nhiên có chỗ hữu ích rồi. Không lâu sau Diệp Hàm đi tới Thanh Hà Môn, môn phái này nằm ở bên trong một cái ốc đảo. Ngươi là kẻ nào? Tại sao lại dám tự ý xông vào Thanh Hà Môn? Đằng trước có tiếng hét lớn truyền đến. Đây là một khu vực non xanh nước biếc, là cảnh tượng rất hiếm thấy ở Bắc Vực Hoang Vu. Thanh Hà Môn có lập môn phái ở đây, quả thực là có chút không tầm thường. Đi nói cho trưởng giáo của các ngươi, ta muốn khai tông lập phái ở đây, bảo hắn chuyển đi nơi khác đi. Mấy người canh giữ bên ngoài đều trợn mắt há hốc mồm, sau đó quát lên. Ngươi ăn phải gan hầm mật gấu hả? 18 ngọn núi xanh cao chót vót được sương mù nhàn nhạt bao quanh lại, mỗi một ngọn núi đều có thác nước cao ngàn thước đổ xuống, làm bắn lên từng làn hơi nước tươi mát. Quanh núi còn có những dòng nước biếc lượn quanh, làm cho cảnh vật nơi đây xanh tươi mà mỹ lệ. Nước suối róc rách, nhiều loài hoa rực rỡ, những cảnh vật xinh đẹp ấy tô vẽ cho mảnh đất xinh đẹp này thêm một chút sức sống, nhiều hơn một chút linh động. Ở các nơi khác có lẽ cảnh sắc như vậy không là gì, nhưng mà ở Bắc Vực khắp nơi là đá vụn, không có lấy một ngọn cỏ nào. Nơi non xanh nước biếc này giống như bồng lai tiên cảnh hiếm thấy vậy. Cỏ cây xum xuê, đầm nước mênh mông, cung điện mờ ảo, núi xanh nước biếc, nơi này quả là chốn cực lạc. Lúc này Diệp Phàm búng ngón tay, phốc phốc, phiến đá lớn có khắc hai chữ Thanh Hà tại sơn môn nát bấy trở thành bụi đất. Tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh, người tới không có ý tốt gì, không hề do dự mà đánh nát vách đá của Thanh Hà Môn, rõ ràng là muốn động thủ thật rồi. Người của Thanh Hà Môn tức giận. Bên Diệp Phàm chỉ có 3 người mà dám ăn to nói lớn, muốn khai tông lập phái ở đây thực sự quá xem thường bọn họ rồi. Mấy đệ tử thủ hộ sơn môn tế vũ khí ra, phi kiếm, diều thần, chỉ trong chốc lát, cả bầu trời đã được ánh sáng chói lòa bao phủ, tất cả vũ khí bắn nhanh đến. Diệp Phàm không thèm để ý, vung tay áo lên, răng rắc, tất cả vũ khí đều nát bấy, rơi xuống mặt đất, dù có hơn 100 tên tu sĩ cảnh giới mệnh truyền cùng tấn công, cũng không thể chống lại Diệp Phàm được. Diệp Phàm vung mạnh tay áo, tất cả người ở đây đều bay ngược ra ngoài, bay vào trong đầm nước bên dưới thác nước. Nhanh lên, đi bẩm báo cho trưởng giáo. Tới lúc này, bọn họ mới biết mình đã gặp phải phiền toái lớn rồi, thực lực đối phương sâu không lường được, không giống như những tên ngông cuồng bình thường. Diệp Phàm đứng ở trước sơn môn, bỗng nhiên sau lưng xuất hiện một chùm sáng chói mắt, sau đó có 108 lá cờ xuất hiện. Hắn đã mất cả ngày hôm qua mới làm được mấy cái lá cờ này. Lúc ở Nam Vực, hàng trưởng lão của Linh Khư Động Thiên đem hắn chế thuốc nhưng không được, ngược lại cũng mất mạng. Khi rời khỏi động phủ, hắn đã lấy được 2 cuốn sách cổ làm bằng da thú. Một quyển trong đó là sách cổ nói về đạo văn. Sau khi tiến vào bí cảnh đạo cung, hắn có thể lĩnh ngộ được. Tuy cuốn sách cổ bằng da thú này không bác đại tinh thâm như bí tịch thượng cổ, nhưng cũng có chút độc đáo riêng. Diệp Phàm khắc ra 108 lá cờ lớn, đạo văn văng đầy khắp nơi. Đây là một phương pháp để phong khốn. hắn tung bốn lá cờ lên, nhất thời cả sơn môn Thanh Hà môn bị phong lại. Sau đó hắn phóng lên cao, rồi ném 104 cái lá cờ còn lại ra ngoài. Tất cả lá cờ được cắm vào mấy điểm như sông núi xung quanh, phong tỏa nơi này hoàn toàn. Lá cờ bay phất phới, từng làn sương mù dần dần xuất hiện, rồi che phủ nơi này, tách biệt hắn với thế giới bên ngoài. Người rốt cuộc là kẻ nào? Mấy người thủ hộ sơn môn lùi lại. Ngay trước sơn môn Thanh Hà môn có một con đường được lót bằng đá xanh, bậc thang mấy trăm cấp trải dài xuống. Hai bên con đường ấy có những loại cỏ kỳ lạ, tiên đằng quay quanh, còn có một dòng suối nhỏ chảy róc rách. Ta là giáo chủ tương lai của các ngươi. Diệp Phàm đi về phía trước, mỗi lần đi lên 10 bậc, bước đi nhẹ nhàng không có chút sát khí nào, cả người vô cùng phiêu dật. Người của Thanh Hà môn đều lùi lại, rõ ràng người trước mặt này chỉ là một thiếu niên, nhưng lại có khí chất xuất trận phiêu dật, càng làm cho lòng bọn họ không yên. Nơi này rất tốt. Diệp Hàm gật đầu liên tục. Ốc đảo chỗ thôn trại quá nhỏ, phạm vi chỉ hơn 10 dặm. Một khi có một trận gió lớn thổi qua là các bụi ở đằng xa sẽ bay vào, làm hắn khó thích ứng được. Hắn thích sơn thủy, thích cảnh đẹp, Thanh Hà môn là nơi rất tốt để tu tâm dưỡng tính. Là người phương nào tới đây quấy rối vậy? Một tiếng thét dài truyền đến, một lão giả như sao băng phá ngang bầu trời, hạ xuống đằng trước sơn môn. Diệp Hàm bước đi thông dong, chậm rãi đi về phía trước rồi nói: Ta chỉ là một kẻ tán tu mà thôi, không cần nói tên cũng được. Người muốn khai tông lập phái ở chỗ này hả? Ánh mắt của lão già này lạnh lạnh, mặt trầm như nước, bất cứ ai nhận được tin tức như vậy cũng khó mà cười được. Đúng vậy, ta đang có ý này đó. Diệp Hàm gật đầu. Chỉ bằng ngươi hả? Tuổi còn nhỏ mà ăn nói thật ngang ngược. Khóe miệng của lão giả nở nụ cười lạnh, tỏ ra ý khinh thường. Cũng khó trách lão ta coi thường như vậy. Diệp Hàm có tướng mạo thanh tú, thoạt nhìn chỉ tầm 15 tuổi thôi. Tuổi còn trẻ như vậy, dù hắn là người truyền nhân của các thánh địa thì cũng khó một mình chống chọi lại được cả một Thanh Hà môn. Diệp Hàm không nhanh không chậm, leo lên mấy trăm bậc thang đá, rồi dừng ngay cạnh đầm nước. Ngay lập tức cả người được một tầng hơi nước vườn quanh, giống như tiên nhân giáng trần vậy. Cho đến lúc này, lão giả mới nhận ra thấy một chút vấn đề. Mặc dù Diệp Hàm dừng ở trước mặt của lão, nhưng lại mờ mờ ảo ảo, khó mà xác định được. Giặc cướp hoành hành trong phạm vi 100 dặm quanh đây có liên quan rất lớn tới Thanh Hà môn. Ngươi có tham dự trong việc này không vậy? Diệp Hàm hỏi. Ngay cả chuyện này mà ngươi cũng biết hả? Tâm thần của lão giả không yên, không tự chủ được mà mở miệng. Vậy thì không cần phải nói thêm cái gì nữa, ta tiễn ngươi lên đường. Diệp Hàm thoáng cái bay lên tới bên cạnh của lão, duỗi tay ấn về phía trước. Ông một tiếng. Đây là âm thanh binh khí chấn động. Trong thân thể của lão giả bay ra 7 thanh binh khí, đao thương kiếm kích đều có. 7 thanh vũ khí này hóa thành 7 đạo cầu vồng, đâm về bàn tay của Diệp Phàm. Nhưng điều làm cho lão khiếp sợ chính là 7 thanh vũ khí của lão lại như những khúc gỗ mục vậy, từng thanh bị nứt ra, không chịu nổi một kích. Dường như bên trong bàn tay như ngọc kia có một cổ lực lượng thần bí, binh khí đâm vào lòng bàn tay liền bị phân tán ra giống như đất vụn nơi hoang mạc vậy, bị nát bấy hoàn toàn. Lão ta vô cùng sợ hãi, thủ đoạn cao thâm như thần này làm cho cả người của lão lạnh như băng, lùi lại. Các ngươi dung túng giặc cướp làm bậy, không còn gì để nói nữa, ta tiễn ngươi lên đường. Diệp Phàm lật tay đè xuống, lão giả này liền bay ra ngoài hơn 10 trượng, rồi đột nhiên bị nổ tung thành mấy mảnh. Mấy người thủ hộ sơn môn đều trố mắt đứng nhìn, ngay cả trưởng lão cũng bị thiếu niên này dùng một tay mà đè chết, làm cả người bọn họ run rẩy. Đây đúng như cái kiểu thần ngăn giết thần, Phật cản giết Phật. Đây là một thiếu niên ma vương, ai có thể cản được hắn đây? Một tát liền đập chết trưởng lão của Thanh Hà môn, dù trưởng giáo có xuất hiện chỉ sợ cũng chưa chắc áp chế được hắn. Diệp Phàm không để ý đến bọn họ, tiếp tục đi về phía trước. Những người đó nơm nớp lo sợ, trốn tránh sang hai bên. Không biết tới khi nào ta mới có thể ra vào Cơ Gia và Diêu Quan Thánh Địa như vậy. Lúc này âm thanh kinh hoàng truyền ra. Tiếng chuông cổ ngân vang lên khắp Thanh Hà môn, tất cả mọi người bị kinh động, rất nhiều tu sĩ bay tới. Từng bóng người hạ xuống đem ba người Diệp Phàm vây ở chỗ này. Diệp tiểu ca! Vương Xu có chút khẩn trương. Trong các ngươi, người nào đã từng là giặc cướp? Nhị Lang Tử rất tức giận. Ba người các ngươi từ nơi nào tới, sao lại nói năng lung tung như vậy? Người chung quanh khiển trách. Các ngươi dung túng Trần Đại Hầu Tử cướp bóc khắp nơi, ra tay với người bình thường, ta không đủ oan cho các ngươi chứ? Diệp Hàm thông dong như thường. Nói như vậy, việc Trần Đại Hồ Tử tự nhiên mà chết là do các ngươi làm hả? Một lão nhân râu tóc bạc trắng, có vài phần tiên phong đạo cốt, từ phía sau chậm rãi đi tới trước. Tu sĩ bí cảnh đạo cung. Di Phạm có chút kinh ngạc. Trần Đại Hồ Tử là đệ tử của ta, nhờ hắn biếu dân đủ nguyên nên ta đột phá được gông cùm xiềng xích cảnh giới bỉ ngạn. Ngươi đã giết chết hắn mà còn dám tới nơi này hả? Lão giả tỏa ra sát khí nồng nặc, nhìn Di Phạm chằm chằm rồi phân phó những người chung quanh, nói: Giết hắn! Bốn người bay loạn bốn phía, hào quang lấp lánh, các loại vũ khí lần lượt được lấy ra. Hơn 10 người cùng ra tay một lúc. Diệp Hàm thực không ngờ nhiều người biết chuyện Trần Đại Hồ Tử như vậy. Hắn lập tức hừ lạnh, quyết định đại khai sát giới. Cả hai lui về phía sau, chú ý quan sát. Hắn bảo Vương Xu và Lôi Bột tránh ra. Thân hình của Diệp Hàm lúc này chuyển động như dao lông, thoáng cái bay vọt lên cao, thi triển bí thứ hai trong cửu bí. Một tay hắn chỉ lên trời, miệng khẽ quát. Chỉ trong nháy mắt, một đại ấn đột nhiên xuất hiện ở trên bầu trời, rồi dần dần áp xuống đất. Đây là một ngọn núi khổng lồ hùng vĩ, xuyên thủng từng tầng mây đè xuống dưới. Có thể nhìn thấy rõ ràng ở trên ngọn núi khổng lồ này có chim bay cá nhảy, cây cổ che trời. Những người ở dưới căn bản không thể ngăn cản được chiêu thức này. Ngọn núi hạ xuống như ép cả bầu trời sụp đổ. Tất cả binh khí bay đầy trời đều bị hóa thành tro bụi. Tiếng kêu thảm thiết vang lên. Mười mấy tên tu sĩ bao vây muốn giết Diệp Hàm, không có người nào tránh thoát. Thân thể xuất hiện những khe nứt rồi hóa thành tro bụi. Cảnh tượng này rung động làm cho những tu sĩ đứng ở xa xa há hốc mồm, mồ hôi lạnh toát ra, không nhịn được mà run rẩy. Ngọn núi khổng lồ trên bầu trời mờ dần rồi biến mất. Đây là đấu chiến thánh pháp, bí thứ hai trong cửu bí, đại biểu cho thuật pháp có công kích cực hạn, có thể diễn biến hàng ngàn hàng vạn chiêu thức do những cảm ngộ bất động của tu sĩ mà diễn sinh ra. Ngươi, đây là bí pháp gì? Lão nhân râu tóc bạc phơ kia không còn chút khí chất tiên phong đạo cốt nào nữa, lộ ra thần sắc hoảng sợ, lùi về phía sau liên tục. Là đại thuật sát sinh. Diệp Phàm thản nhiên cười, hắn không cần thiết phải nói cho lão ta biết đây là cửu bí. Lão Phu chính là thái thượng trưởng lão của Thanh Hà Môn, người thật sự muốn trở thành địch nhân của Thanh Hà Môn này hay sao? Lão ta lớn tiếng truyền âm như thiên lôi vang dội bầu trời, làm bừng tỉnh trưởng giáo cùng các thái thượng trưởng lão đang bế quan. Diệp Hàm lắc lắc đầu rồi nói: Vô dụng, dù ai tới đây cũng không thể cứu được ngươi đâu. Ta cũng là tu sĩ bí cảnh đạo cung, người muốn giết ta hả? Không trả giá đắt là không được đâu. Lão ta miệng hùm gan thỏ, cố gắng kéo dài thời gian. Đi đoàn tụ cùng đồ đệ tốt của ngươi Trần Đại Hồ Tử đi. Mỗi một bước chân của Diệp Hàm như là một đóa liên hoa chớm nở, có đạo vận sinh ra ở dưới chân, nhẹ nhàng đuổi theo. Ngươi, lão phu liều mạng với ngươi. Vị thái thượng trưởng lão của Thanh Hà Môn kêu to, khuôn mặt trở nên dữ tợn. Râu tóc dựng thẳng lên, ánh mắt lạnh lạnh, mười mấy thanh vũ khí từ bên trong luân hải lao ra ngoài. Mà trong đạo cung của lão lại có một vị thần mặc giáp xanh bay ra. Tay vị thần này cầm kiếm lớn, tỏa ra ánh sáng sắc bén. Vị thần này cao tới mấy thước, bước ra từng bước, mỗi bước đạp xuống làm cho mặt đất phải nứt vỡ. Mỗi một lần gã sử dụng thanh kiếm lớn ba thước kia là thanh khí cuộn trào mãnh liệt, phát ra âm thanh u u. Hàng ngàn hàng vạn tia sáng bắn ra như là một trận mưa kiếm rơi xuống. Chỉ trong thoáng chốc, cả mảnh đất này đã được ánh sáng chói lòa bao phủ. Mười mấy thanh vũ khí cộng thêm vị thần kia phong khốn nơi này lại. Sát khí vô tận cùng với ánh sáng chói mắt cuồn cuộn sụp sôi. Các đệ tử Thanh Hà Môn ở xa xa đều hét lên. Bọn họ thấy Diệp Hàm đã bị vây khốn ở bên trong rồi, chắc chắn phải chết rồi. Nhưng bọn họ lại nhanh chóng ngậm miệng lại. Tay Diệp Hàm kết thành đại nhật ấn, một vầng thái dương chậm rãi dâng lên, tỏa ra uy áp khổng lồ trấn áp tứ phương. Đúng vậy, đó là một vòng mặt trời đỏ, to lớn như biển rộng vô lượng. Mặt trời đỏ này che phủ bầu trời, xung quanh còn có một ngọn lửa bùng cháy, như muốn thiêu đốt tất cả. Vị thần mặc áo giáp màu xanh kia gần như bị thiêu đốt thành tro bụi chỉ trong nháy mắt. Mà mấy chục thanh vũ khí kia chỉ thoáng chốc đã bị đốt quay trở về trạng thái khí, không còn tồn tại nữa. Diệp Hàm dùng tay kết đại nhật ấn, tạo thành một cái mặt trời đỏ khổng lồ ngay trên đỉnh đầu của mình. Mặt trời đỏ ấy giống như là một ngọn núi lớn che phủ cả bầu trời, tản phát ra uy thế ngập trời, làm cho tất cả mọi người ở đây có chút không chịu nổi, muốn quỳ sát xuống đất. Thái thượng trưởng lão Thanh Hà Môn kêu la thảm thiết. Sau khi mất đi vị thần dược dựng dục trong đạo cung, lão đã bị thương nặng rồi. Lúc này đang liều mạng chạy trốn, lão ta muốn giữ tính mạng của mình. Diệp Hàm rung chuyển đại nhật ấn nhẹ nhàng, thoáng cái đã có 9 con quạ màu đen từ bên trong mặt trời đỏ lao ra. 9 con quạ đen này được ánh vàng lấp lánh bao phủ, phảng phất như được hoàng kim đúc thành, mỗi con đều có 3 chân, đang vỗ cánh kêu to. Phốc phốc! Rất nhiều đệ tử Thanh Hà Môn cách đó không xa, bị uy thế vô thượng này áp bách quỳ xuống đất, không thể nào đứng yên được. 9 con quạ màu đen sắc vàng 3 chân ấy hóa thành 9 đạo ánh sáng vàng xông thẳng tới. Mặc dù vị thái thượng trưởng lão kia của Thanh Hà Môn đã chạy ra xa mấy trăm trượng, nhưng vẫn bị đốt cháy thành tro bụi. Tiếng kêu thảm thiết liên tục vang lên. Nơi 9 con quạ sắc vàng đi qua, tất cả đều bị ánh lửa màu vàng thiêu đốt, trở thành bụi bặm, không ai có thể ngăn cản được. Đây là một loại uy thế vô cùng kinh khủng, gây cho người ta cảm giác bị áp bách không gì sánh nổi. Cho đến lúc Diệp Hàm giải kết đại nhật ấn, mặt trời đỏ khổng lồ và 9 con quạ màu đen sắc vàng mới từ từ biến mất. Các đệ tử Thanh Hà Môn ở nơi xa bị hư thoát, ngã xuống đất. Bọn họ không thể nào chống lại uy thế vô thượng như vậy. Uy thế đó trực tiếp uy hiếp đến tính mệnh sâu tận trong lòng bọn họ. Đây chính là thuật pháp công phạt cực hạn trong cửu bí, chính là đấu chiến thánh pháp tuyệt vời. Một khi Diệp Hàm lĩnh ngộ được một chút, hắn sẽ diễn hóa ra một loại đại thuật sát sinh. Đại thuật này thiên biến vạn hóa, vĩnh viễn không có điểm cuối. Tất cả đệ tử Thanh Hà Môn khắp nơi đều nơm nớp lo sợ. Thiếu niên thanh tú kia đúng là một ma vương mà. Chỉ dựa vào uy thế kinh khủng không gì có thể sánh nổi kia cũng đủ làm kinh sợ thâm tâm bọn họ. Chứ đừng nói chi đến việc xông ra chiến đấu chống lại. Bỗng nhiên có những tiếng thét dài truyền đến. Trưởng giáo và thái thượng trưởng lão Thanh Hà Môn bị kinh động, tất cả đều nhanh chóng xuất quan rồi xông thẳng tới đây. Bóng người chớp động liên tục. Mười mấy đạo thân ảnh từ từ hạ xuống, vây quanh Diệp Hàm ngay ở không trung. 10 vị cường giả bí cảnh đạo cung, xem ra hôm nay ta phải dùng toàn bộ thực lực của mình rồi. Diệp Hàm tỏ ra dáng vẻ vân đạm phong khinh, căn bản không có chút e sợ nào. Xung quanh phái Thanh Hà có tất cả 18 ngọn núi màu xanh, mỗi một ngọn đều có sương mù lượn lờ, vần quanh đó chính là những dòng nước suối chảy róc rách. Thoạt nhìn trông rất mông lung, có thể thấy thấp thoáng đâu đó còn có những đình đài, bên dưới con suối quanh co chảy nhẹ, cỏ cây tràn đầy sức sống, màu xanh của sự sống bao phủ khắp nơi. Diệp Hàm đứng ở nơi non xanh nước biếc, cảm thụ cái loại tự nhiên này, không hề khẩn trương khi phải đối mặt với 10 cường giả vây quanh mình. Ngươi muốn ta phải đi chỗ khác để ngươi khai tông lập phái ở chỗ này hả? Trưởng giáo phái Thanh Hà có một bộ tóc đen nhánh, râu dài bền bùng, ánh mắt như điện. Nhìn bề ngoài thì trông gã ta mới chỉ khoảng 40 tuổi, khí huyết dồi dào, giống như một lò lửa bùng cháy mạnh mẽ. Không sai, ta đang có ý đó đó, nơi này non xanh nước biếc rất hợp ý ta. Diệp Hàm đứng ngay trước đầm nước, trên mặt nước có những tia sáng lấp lánh phản chiếu ra từng bóng người cao to. Còn nhỏ tuổi nhưng lại cậy mạnh như vậy, thấy phái Thanh Hà ta xinh đẹp mỹ lệ, liền muốn chiếm làm của riêng, đây là đạo lý làm người mà sư trưởng ngươi dạy cho ngươi hay sao? Một thái thượng trưởng lão bên cạnh lạnh lùng nói. Diệp Hàm buồn cười, cười một tiếng rồi nói. Các ngươi đang giảng đạo lý cho ta đó hả? Vậy những người khai thác nguyên đã chết kia nên đi tìm chỗ nào kể khổ, nên đi oán hận kẻ nào đây? Hay là họ nên căm tức các ngươi, những chuyện ta làm hôm nay không phải là những chuyện các ngươi vẫn làm hay sao? Nếu như cảm thấy ta cậy mạnh, vậy tại sao bọn ngươi vẫn làm chứ? So với bọn ngươi, ta còn thấy mình phải khiêm nhường gọi ngươi một tiếng sư phụ. Đường đường là một môn phái, dù lớn hay là nhỏ thì môn phái đó vẫn có truyền thừa của riêng mình. Nhưng mà các ngươi lại giúp đỡ giặc cướp đi cướp bóc khắp nơi, đốt giết người vô tội, nơi đây đúng là căn nguyên của tội ác mà. Ngươi đừng có ăn nói lung tung! Một người thái thượng trưởng lão khác quát mắng. Diệp Hàm cười dài một tiếng rồi nói. Ta đã đánh tới cửa rồi, nơi này cũng đâu có ai khác đâu, bọn ngươi không cần phải dối trá làm cái gì. Mặt mũi các ngươi hả? Trong mắt của ta nó còn không bằng những hạt đất sạch sẽ trên mặt đất nữa kìa. Một môn phái muốn phát triển thì cần những thủ đoạn cứng rắn, nếu không môn phái đó rất khó có thể phát triển lên được. Trưởng giáo phái Thanh Hà trầm giọng nói. Diệp Hàm cất tiếng cười to, sắc mặt cũng theo đó mà trầm lại. Hắn nói. Tốt, một lý do thật tốt mà, người nói cũng rất hay đó. Có lẽ có một vài hành động hơi quá khích, nhưng sẽ không đả thương đến căn cơ nơi này. Trưởng giáo phái Thanh Hà cũng không trở mặt mà bình tĩnh đối đáp lại. Vì trong một thoáng chốc, gã cảm thấy có gì đó không đúng lắm, e sợ Diệp Hàm chính là truyền nhân của một thế lực lớn nào đó. Chỉ là hơi quá khích thôi sao? Bỗng nhiên Diệp Hàm xoay người lại, lấy tay chỉ Nhị Lăng Tử ở cách đó không xa, rồi nói. Hắn giống có một tỷ tỷ, trẻ tuổi, dung mạo xinh đẹp, thanh lệ đoan trang, giống nhà họ đang hòa thuận vui vẻ bên nhau, nhưng kết quả thế nào chứ? Các ngươi giúp đỡ đệ tử của mình làm giặc cướp, cho phép bọn hắn làm những chuyện súc sinh, để cho một thiếu nữ khuất nhục mà chết đi, để cho cả nhà này bị mây đen bi thảm bao phủ. Lôi Bột ở cách đấy không xa, đột nhiên dùng tay vò lấy tóc mình, ngồi chầm hởm trên mặt đất, bộ dáng thống khổ không chịu nổi. Đệ tử các ngươi làm việc không kiên sợ, đi các thôn chung quanh tìm người đào nguyên, hễ có người không đồng ý là bọn hắn lại động thủ quyền cước, ngay cả một lão nhân 60-70 tuổi cũng không buông tha, đánh đến nỗi gần chết. Chỉ là một số việc cá biệt mà thôi. Cá biệt hả? Diệp Hàm lắc đầu nói tiếp. Một thôn trại chỉ có mười mấy gia đình, nhưng đã có một thiếu nữ tuổi thanh xuân bị làm nhục, một ông lão suýt nữa thì bị đánh chết, còn có mấy người bị giết nữa. Nếu phóng mắt nhìn khắp cả phương viên 500 dặm quanh đây, người nói thử xem có bao nhiêu thảm kịch chứ. Các ngươi là tu sĩ hay sao? Các ngươi lập nên môn phái này là để có cái cớ giết người hợp lý hả? Diệp tiểu ca, ngươi phải báo thù cho tỷ tỷ ta. Nhị Lăng Tử ở đằng xa kêu khóc. Trong những người bạn chơi với ta và Nhị Lăng Tử từ nhỏ đến nay, đã có 3 người bị đánh chết rồi. Các ngươi còn gì để nói hả? Diệp Hàm nhìn thẳng vào những người này. Chỉ khi chúng ta cường đại lên, chúng ta mới có thể giúp cho khu vực này ổn định. Khi đến thời điểm đó, tất cả giặc cướp tự nhiên sẽ biến mất thôi. Một vị thái thượng trưởng lão lớn tuổi phái Thanh Hà mở miệng. Nói những lời này ra, các ngươi không cảm thấy lương tâm của mình bị cắn rứt hả? Diệp Hàm quét nhìn bọn họ rồi nói. Ta cảm thấy chỉ có cách giết sạch toàn bộ các ngươi mới có thể diệt trừ được mọi tai họa, giúp cho khu vực này trở nên thái bình. Ông nói ngông cuồng, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi mà có thể diệt được một môn phái hay sao? Một vị thái thượng trưởng lão nóng tính nổi giận, lông mày vểnh ngược lên. Rốt cuộc ngươi là truyền nhân nhà nào? Có người quát hỏi. Đây cũng là vấn đề họ kiêng kỵ nhất, lỡ như người thiếu niên đứng trước mặt là đệ tử một thế lực nào đó, mà bọn họ lại giết hắn ở ngay đây, lúc đó đúng là tai họa ngập đầu. Ta chỉ là một tán tu mà thôi, các ngươi không cần kiêng kỵ. Diệp Hàm nhẹ nhàng cất bước, đi tới chỗ trưởng giáo phái Thanh Hà. Một số thái thượng trưởng lão phái Thanh Hà nhìn mặt nhau một chút, sát khí hiện rõ ra. Một người trong đó nói. Giết chết hắn đi! Trưởng giáo phái Thanh Hà càng giận dữ hơn, quát to ra lệnh với những đệ tử ở xa. Mau mau phong tỏa sơn môn lại, tuyệt đối không được để cho 3 người này chạy thoát. Bọn họ đã nhìn ra cảnh giới Diệp Hàm chỉ ngang với bọn họ. Dù cho chiến lực kinh người tới đâu thì hắn cũng không thể chống lại 10 người liên thủ vây giết. Chỉ sợ các thánh chủ lúc còn trẻ cũng không thể làm được. Giống chúng ta còn muốn tha cho ngươi một mạng, nhưng ngươi lại không cho bản thân mình đường lui. Vậy cũng đừng trách chúng ta lòng dạ độc ác, ở chỗ này diệt khẩu. Dù ngươi có lai lịch gì đi nữa, bây giờ chỉ có thể xem như ngươi là một tán tu, bị chúng ta đánh chết mà thôi. Những người này liên tục cười lạnh, nói rõ là muốn giết chết Diệp Phàm, không để cho hắn có chút cơ hội sống sót nào. Nghe thấy mấy lời này của các ngươi xong thì lòng ta không còn thẹn nữa rồi. Thanh Hà từ bây giờ trở thành lịch sử, vĩnh viễn không còn tồn tại. Tay áo Diệp Phàm phất phới, đứng ngay ở bên cạnh một cái đầm nước, hoa cỏ chung quanh tỏa ra hương thơm ngào ngạt, tiếng nước chảy róc rách nhẹ nhàng bên cạnh. Trong hắn không có chút sát khí nào, nhưng mà chính bộ dáng này của hắn lại càng làm cho những người chung quanh e sợ. Các đệ tử phái Thanh Hà ở xa lui nhanh về phía sau, bọn họ không thể nào quên được cảnh tượng trước đó không lâu. Rõ ràng đây là một thiếu niên ma vương, tuy nhìn bề ngoài rất thanh tú, nhưng lúc động thủ lại làm khiếp sợ hồn người khác, uy thế không gì có thể so sánh nổi. Ra tay chém chết hắn, không thể để cho hắn rời đi. Mười mấy vị tu sĩ bí cảnh đạo cung đồng thời xuất thủ, tuy tất cả những người này mới chỉ tu luyện ra được một vị thần, nhưng 10 người liên thủ lại thì vô cùng kinh khủng. Bọn họ cùng lúc tế xuất ra vũ khí của mình ra, đồng thời tấn công giết chết Diệp Phàm. Thực ra khi đạt đến cảnh giới này rồi, Diệp Phàm mới hiểu được sự mạnh mẽ của tu sĩ bí cảnh đạo cung. Một khi vũ khí của bản thân được các vị thần khu động thì uy lực còn mạnh hơn rất nhiều. Tỷ như trưởng giáo phái Thanh Hà, người này tế xuất ra một cái đồng đèn, rồi vị thần ở ngay tim thì hóa thành một cái vòng mặt trời xông vào trong cái đồng đèn. Vật người hợp nhất, đồng đèn lơ lửng trên không trung. Cái đồng đèn đó đúng lúc này như là một cái đèn thần từ thế giới bên ngoài bay tới, rồi lơ lửng ở trên trời cao. Cái đồng đèn này phóng ra từng ngọn lửa đốt cháy Diệp Phàm, nhiệt độ nóng đến nỗi làm cho một cái thác nước ở gần đó cũng bị bốc hơi. Hơi nước sương mù lượn quanh làm cho nơi này thoạt nhìn như tiên cảnh.